Yêu Army Life, chương 3, nhập học trường Royal King mở đầu oan gia. Góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, ai đấy, mày còn định ngủ đến bao giờ nữa đây? Tao ngủ 5 phút nữa. Sắp muộn học rồi, còn cô mau dậy đi. Dậy liền, tại cổng trường Royal King. Đúng như cái tên Royal King chỉ dành cho nhà giàu quý tộc, họ chọn lọc học sinh rất khắt khe nên học sinh trúng học bổng là rất thấp. Vì nó và cô đang mải ngắm trường cô để ý nên. Dầm, huỳnh, ôi ra, mắt mũi mấy người để đâu thế? Nó tức giận hét lên. Đúng đó, bộ đuôi hết rồi hả? Cô cũng phẫn nộ cô kém. Cô nói ai? Hắn gọn nhẹ, xúc tích. Cô sao chứ? Riêng anh thì rất dịu dàng. Tuyệt chiêu tán gái đó. Cả bốn ánh mắt cô hẹn mà giao nhau cùng một lúc, bỗng trái tim bị lệch một nhịp nhưng đã lấy lại phong độ, nó nói. Tôi nói anh đó, chỉ vào mặt hắn, tôi nói câu đó mới đúng. Hắn cũng đả kích cô kém. Nếu anh nhìn thấy tôi thì phải biết tránh chứ. Cô, anh, bla, bla, bla, sang cặp kia đi, tôi cô sao, lần sau đi cẩn thận nhé. Vâng, GT, LT, mặt cô bất giác đỏ lên. Cô sao, cũng do tôi cô để ý, đi thôi mày. Xui xẻo hết chỗ nói. Cuộc đối thoại của tụi nó cô may đã lọt vào tầm mắt của ai đó. Dám gây sự với anh Hiếu và anh Nam sao? Hai con nhỏ đó chết chắc. Sau một hồi đi lục tung khắp trường, tụi nó cũng đến được lớp mình, lớp 11A1. Cô giáo từ trong lớp đi ra. Hai em là SS mới. Dạ, đợi cô chút, các em, chúng ta có học sinh mới, các em vào đi. Xin chào, mình là Hoàng Thu Hương, mong các bạn giúp đỡ. Mình là Nguyễn Hoàng Tường Vi, hy vọng các bạn giúp đỡ. Để cô xem hai em ngồi đâu được. Cô ơi, để bạn ấy ngồi với em đi. Nam sinh một cây âu, cô để bạn ấy ngồi với em mới đúng. Nam sinh hai, bla, bla, bla, sức ảnh hưởng cô nhẹ đâu à nha. Hai em xuống ngồi bàn cuối tổ giữa nhé. Dạ, nhưng xuống đến nơi thì, lại là cô, anh, hai em mau ngồi xuống đi. Vâng, tại bàn nó và hắn. Sao xui xẻo quá vậy nè, có phải do cô hâm mộ tôi nên mới họ lớp này đúng cô? Xin lỗi anh được có tí nhan sắc mà bị ATSM thì xem ra cô còn khiêm tốn lắm. Cô, anh, bla, bla, bla, hai người họ cô cãi nhau cô chịu được sao? Tại bàn cô và anh, lại được gặp cô, anh rồi, mong được anh, cô giúp đỡ trong học tập. Xin lỗi cô, anh vì chuyện sáng này, hợp nhau hợp cả đôi đường là vì thế, cùng chúc cho cặp đôi Vi, Hiếu nào, những chương sau sẽ hay lắm đó, cách chương.